Thánh Vương, chương 358, quần hùng hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 358, quần hùng hội tụ. Dương Kỳ cũng nhìn thấy chủ phong tu Dikia, nó tương đương với 10 cái đại lục chấn đán, lấp lánh hơn sao trên trời, trông giống như một mặt trời lúc nào cũng tỏa ra kim quang, tạo thành những cơn lốc màu vàng giống như sóng bao phủ vòng trời. Cơn lốc màu phóng xa hàng tỷ dặm thẩm thấu tiến vào các vi diện. Nhưng mà màu sắc vàng rực này lại không giống với màu vàng của kim giản bá thiên, loại màu vàng này vô cùng băng lãnh tang thương, giống như ánh chiều vàng vọt. Mà màu vàng của kim giản bá thiên là bá đạo và hùng vĩ. Biến Dương Kỳ vung tay, một luồng ánh sáng màu vàng chảy xen qua thành kiếm khí sắc bén, những kiếm khí này cắt vào ngón tay của hắn. Kẽ tay, nhưng mà da hắn quá cứng, không cách nào cắt đứt. Nguyên khí thật là lợi hại, tòa chủ phong này mà bị vận dụng thì ai cũng bị biến thành cho tàn, nó còn hung mãnh hơn vi diện châu của đại lục phong nhiêu nhiều lắm. Dương Kỳ cảm thấy sự khủng bố của ngọn núi này. Tòa chủ phong này được tổ sư cao nhất của Huyền Không Sơn ở thời cổ đại đúc nên, với sức một người thì không cách nào vận chuyển được nó. Phải tập hợp cả thánh mẫu tổ sư và hơn vạn yêu thánh liên thủ mới có thể đạt tới sử dụng, lúc đó có thể chém giết cả cường giả cảnh giới thiên vị. Cũng chính bởi vì có tòa chủ phong này cho nên Huyền Không Sơn mới là thánh địa của tinh vực này. Kình Lão Nhi cảm thán nói, đáng tiếc là hiện giờ nhân số của Huyền Không Sơn tăng lên, nhưng lại không có ai vận dụng được chủ phong tu Di Kim Sơn này, vực dậy phong thái thời cổ đại. Thật nhiều người, Dương Kỳ vừa âm thầm quan sát chủ phong tu Di, vừa quan sát vô số người, yêu, thậm chí còn có quỷ, linh, ma đang di chuyển như nước lũ trên bầu trời. Hắn nhìn thấy một nhân loại có hai cánh sau lưng, đây là dực nhân trong truyền thuyết cổ xưa. Còn có vô số cự nhân giống như nô lệ trong học viện thiên vị, đây là bộc tộc thượng cổ cự nhân, ngoài ra còn có những yêu quái như gâu, sư tử trâu, ngựa chim, bọ cạp nhện, bướm. Những yêu quái này đều là kết bè kết đội, tạo thành bộ tộc di chuyển như đi tham dự một bữa tiệc lớn của vũ trụ. Ha ha, Kình Lão Nhi, ngươi không ở trong Kình Chi Nguyên Giã tìm hiểu bí cảnh thiên vị mà đến nơi này làm gì? Xem bộ dạng của ngươi kia thì dường như đang hộ tống người khác tới đây tham gia thí luyện mạnh nhất. Nghe nói con của Thánh Mẫu gần đây đã từ Đại Lục Phong Nhiêu đã trở về, chẳng lẽ chính là vị này, thế nhưng hắn còn chưa đạt tới cảnh giới Đại Thánh thì làm sao có thể tham gia thí luyện mạnh nhất. Sợ rằng hắn còn không bước chân được vào trong địa ngục. Đúng lúc này, có một luồng tinh phong thổi qua bên người, cát vàng cuồn cuộn di chuyển, một lão già cao to uy mãnh toàn thân lông vàng, đầu đội kim quan xuất hiện. Dương Kỳ nhận ra lão già này mang theo khí tức vua của bách thú. Sư Hùng, ngươi là tộc trưởng sư tộc thuộc Thánh Mẫu thống lĩnh, vị này chính là thiếu gia, ngươi còn không mau đến đây bái kiến. Kình Lão Nhi nói, thiếu gia gì, thiếu gia cho má nào. Lão đầu sư tử này nhổ một bãi nước bọt, hung ác nhìn Dương Kỳ. Người hoang dã từ đâu tới mà dám xưng mình là thiếu gia, thật là si tâm vọng tưởng. Từ xưa tới nay, Huyền Không Sơn quy định Thánh Mẫu phải là xử nữ mới thuần khiết, hiện giờ lại sinh ra một đứa con, đây là chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ có người đang làm trái với quy định của Huyền Không Sơn chúng ta? Ta hiện giờ thân là tộc trưởng sư tộc cho nên phải chiêu cáo thượng thiên, bẩm báo chuyện này. Ta đang đợi xem khi Thánh Mẫu xuất quan sẽ giải thích như thế nào. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Người hoang dã, Dương Kỳ nghe thấy hai chữ này thì chân khí toàn thân lập tức ngưng tụ, dường như muốn phá thể mà ra. Hắn biết tu vi của lão đầu sư tử này không dưới Diêm Ma Quỷ Đế, bản thân hắn không thể chống lại. Lão già kia toàn bộ sư tộc sẽ bởi vì câu nói của ngươi hôm nay mà diệt tộc. Dương Kỳ nói một cách lạnh lùng tàn khốc, đối mặt với đại thánh cấp cao tộc trưởng sư tộc hắn không chút nào tỏ ra yếu kém. Tạp chủng giỏi lắm, tộc trưởng sư tộc nheo mắt sát khí bắn ra, tóc vàng bay múa. Vù, một đạo kiếm khí vô hình từ trong miệng của hắn bắn ra trực tiếp chém tới đầu Dương Kỳ. Kình Lão Nhi tiến lên một bước, bàn tay vung lên một cái, đạo kiếm khí này lập tức nát bấy, hắn nói. Lão sư tử, người chán sống rồi hay sao mà dám vũ nhục thiếu gia? Đối kháng với Thánh Mẫu, tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là đại thánh cấp 8, cấp vô lượng mà thôi, nếu như ngươi còn tiếp tục lão hù sẽ bắt ngươi, khiến cho sư tộc các ngươi từ nay về sau không ngóc đầu lên được. Ai ôi, lão sư tử cười khinh miệt, Kình Lão Nhi ta thừa nhận tu vi của ngươi cao hơn ta một cảnh giới, thế nhưng muốn bắt ta thì ngươi còn thiếu một chút bản lĩnh, ngươi muốn kình tộc các ngươi và sư tộc chúng ta toàn diện khai chiến ư, ta cũng không ngại điều này. Ha ha ha, nếu sư tộc và kình tộc toàn diện khai chiến, báo tộc ta khẳng định sẽ ủng hộ sư tộc, ngoài ra còn có tê tộc, mã tộc ủng hộ sư tộc. Đúng lúc này, khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đám nhân vật xuất hiện, đám người này ai xếp TCT gần Ochire là đại thánh cấp cao, là tộc trưởng của các tộc. trong đó có báo tê giác, ba tổ sự của ba tộc vỡ tất cả. Hơn nữa còn lão sư tử, yêu khí cơ hồ có thể phá lão tổ báo tộc kia tỏa ra một mùi tanh, mặc chiến giáp có đường vằn, tay cầm trường thương, móng vuốt sắc bén, trông hắn lúc nào cũng sẵn sàng móc tim phổi người khác ra nhằm rượu. Mà tộc trưởng tê tộc lại là một đại hán cường tráng, toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông màu đen, chỉ vung tay một cái, một mảng hư không sụp đổ. Tộc trưởng mã tộc kia lại còn hung tàn hơn, có một cái mặt ngựa thật dài, đầu đội mũ sắt mang theo tinh thần long mã. Bốn đại tộc trưởng liên thủ với nhau. Sư tử, tế giác, ngựa, báo đều là những chủng tộc lớn, nắm giữ quyền lực ở nhiều vi diện. Hóa ra là đám người các ngươi, không có một ai đột phá đạt tới đại thánh cấp 9, cảnh giới sử thi dù có liên thủ với nhau cũng có thể làm gì. Chỉ là rơm rác mà thôi, Kình lão nhi lắc đầu, cũng tốt các ngươi vũ nhục thiếu gia, Kình lão nhi ta được thánh mẫu giao phó phải bảo vệ thiếu gia, ta sẽ dạy dỗ các ngươi một trận, xem các ngươi có bản lĩnh gì mà dám tạo phản. Kình lão nhi, ngươi ngang ngược vừa thôi, chẳng phải ngươi cũng dựa vào lực lượng của Kình chi nguyên dã tấn chức đạt tới cấp sử thi hay sao? Tuy rằng Sa tộc và Kình tộc đều là thủy tộc, nhưng mà ta vẫn quyết định tranh đoạt địa vị bá chủ hải tộc với các ngươi. Tộc trưởng Sa tộc cũng xuất hiện, tộc trưởng Sa tộc này có rất nhiều răng nanh, hàn quang như kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của hắn rất hung tàn, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, liên tục liếm môi giống như sắp ăn sống Dương Kỳ tới nơi. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, hóa ra là tộc trưởng Sa tộc, cá mập, Kình lão nhi cười rộ lên, Sa tộc và Kình tộc chúng ta vẫn luôn thủy hỏa bất dung, nhưng mà từ thời đại thái cổ tới giờ, Kình tộc chúng ta vẫn là lực lượng thống trị cao nhất, là vương giả trong biển cả, các ngươi muốn cướp ư, không có khả năng này đâu. Cũng được, sư tê, mã, báo, Sa, các ngươi cùng lên đi, Kình chân ngang ta sẽ tiếp các ngươi. Không cần bọn họ cùng nhau liên thủ, một mình ta là đủ rồi. Ông, đúng lúc này, một cây phương thiên họa kích cực lớn đâm thủng hư không, không gian kia nát như đậu hũ, một con vượn lông trắng theo đó xuất hiện, nó có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, khí thế ngất trời, phương thiên họa kích hơi rung động khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được khí lạnh như xẹt qua cổ lạnh buốt. Viên thiên cương, con vượn này vừa xuất hiện, Kình lão nhi biến sắc, Dương Kỳ cũng nhận ra con vượn này có tu vi ngang băng với Kình lão nhi, vượt qua đám tộc trưởng kia, là đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi, hơn nữa trên người đối phương đã có tiên khí. Chủ nhân viên tộc, một số yêu tộc đại thánh đi ngang qua đều dừng lưu lại, nhìn vào người này. Tộc trưởng sư tộc Sa tộc đều chi là đại thánh cấp 8, cao thủ cấp vô lượng, ý của vô lượng chính là khí công khuếch tán vô biến, tràn ngập bát hoang lục hợp, không ai có thể cản. Trong khi đó Diêm Ma Quỷ Đế, lãnh tụ của học viện thiên vị, chỉ là đại thánh cấp 7 cấp tinh thần, muốn tấn chức đạt tới cấp 8 cấp vô lượng vô cùng khó khăn. Cảnh giới đại thánh, đột phá từ cấp 7 lên cấp 8 chính là một cửa ải lớn. Cho nên ở Huyền Không Sơn, đại thánh cấp 8 mới là thủ lĩnh, là nhân vật viễn cổ. Về phần đại thánh cấp 9, cấp sử thi thì là thủ lĩnh của thủ lĩnh, cường giả cảnh giới thiên vị đó chính là những lão yêu tiên có thể sánh ngang với thánh mẫu và tổ sử. Nhưng mà những lão yêu tiên này bình thường không ở Huyền Không Sơn, mà lại đi du lịch tư phương, tiến vào bên trong tinh không vũ trụ tìm kiếm cơ hội trở thành tiên nhân. Lần này có hàng ngàn hàng vạn yêu tộc tới Huyền Không Sơn, chi chít như kiến, có một số đại thánh cấp 8 gặp nhau đã gây chiến, một lượng lớn người đứng ngoài vây xem. Các ngươi nhìn xem, chủ nhân viên tộc Viên Thiên Cương và chủ nhân Kình tộc Kình Chân Ngang sắp đánh nhau vì con của thánh mẫu. Con của thánh mẫu tại sao lại yếu ớt như vậy, chỉ có cảnh giới truyền kỳ. Ngàn vạn lần không nên thấy hắn là truyền kỳ mà khinh thường, tu vi của hắn thông thiên triệt địa, đánh chết đại thánh đơn giản như ăn cơm, trước kia hắn đã có thể giao thủ mấy hiệp với tượng lực, giết mất mấy vị đại thánh dưới trướng địch nhân. Cái gì, tượng lực, đây chính là đại thánh cấp 5, đại thánh cấp cao, cấp quang vương đấy, truyền kỳ có thể đối kháng được sao? Không phải ngươi đang đùa ta đấy chứ? Ta cũng hoài nghi tin đồn là giả, thế nhưng người này ở Đại Lục Phong Nhiêu đã giết một kỳ tài tên là Thái Tử, cướp đoạt một tấm lệnh bài của Chu Tiên Vương, trên lệnh bài kia có đại khí vận. May mắn lớn, Đại Thần Thông, lấy được nó là có thể làm chuyện kinh hãi thế tục, đó là giết Đại Thánh. Bản quyền BX Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.